Truyền nhân thiên y, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475. Nhìn dáng vẻ khoe mẽ của Lăng Vũ, Lương Siêu không khỏi cười một tiếng, dùng tay ra hiệu mời, bảo ông ta nằm xuống giường rồi bắt đầu bắt mẹ chất nhanh. Hắn nhíu nhíu mày. Lăng Vũ thấy thế thì cười hỏi: "Dành con, làm sao vậy? Trước đó sư nương của cậu bảo cậu ghê gớm lắm, nói cậu có thể trị hết hỗn độc tích tụ nhiều năm trong cơ thể cô ấy. Vết thương của ta cũng không tính là gì đúng không?" "Ừm, thật sự có thể chỉ." Lương Siêu gật gật đầu trấn an ông ta trước, sau đó lại thay đổi câu chuyện. "Chỉ là, vết thương của ông chủ yếu bắt nguồn từ một loại độc rất kỳ lạ. Loại độc này trước đó tôi chưa bao giờ thấy qua, nhưng nếu đoán không sai thì nó đến từ giới ninja của nước Hoa Anh Đào đúng không?" "Ha ha, nói không sai chút nào." Lăng Vũ khen ngợi gật đầu, hững hờ nói: "Mấy năm trước, giới ninja nước Hoa Anh Đào lại muốn gây chuyện, phái không ít cường giả lẻn vào Viêm Hạ. Lão Hủ đánh với một thần nhẫn trong đó một ngày một đêm, cuối cùng hôi coi thường nên bị tên âm hiểm kia đánh lén, trung nhẫn độc đặc thù của tên kia." "Thần nhẫn?" Lương Siêu cười khổ, loại ninja cấp bậc kia đã coi như mạnh nhất trong giới ninja nước Hoa Anh Đào, chiến lực không thua kém cường giả cấp Nguyên Anh trong giới võ đạo Viêm Hạ bao nhiêu. "Sau đó thì sao?" "Thần nhẫn kia trốn về nước Hoa Anh Đào rồi." "Trốn?" Lăng Vũ cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn Khương Nhu đứng hầu bên giường. "Bởi vì hảo hán không đề cập tới chuyện năm đó, ta nói ra thì không có ý nghĩa. Tiểu Nhu, con nói cho thằng nhãi này đi." "Vâng." Khương Nhu cười đáp, nói: "Cuối cùng thần nhẫn kia chết trong tay sư phụ tôi, nghe nói còn bị băm thành 8 khúc, cuối cùng ngâm trong formalin trong bị làm thành tiêu bản." "Lương Siêu, quả nhiên có tư cách làm tình địch của ông già Thiên Huyền đều con mẹ nó không phải đèn cạn dầu, cũng là một kẻ hung ác." Một lát sau, Lương Siêu bắt đầu châm cứu cho Lăng Vũ. Mà có kinh nghiệm châm cứu cho Lê Huyền trước đó nên có thể nói hắn thi triển ra cửu thiên vô cực châm quyết đã thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, Đế Kinh, Tổng Bộ Võ Minh, một ông lão, hai người trung niên rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, lại đi tới một quảng trường nhỏ. Nhìn những người trẻ tuổi đang tu luyện kia, ông lão tiến lên một bước, nói với giọng oang oang: "Chúng ta vừa nhận một nhiệm vụ, nói là bộ chủ phân bộ xuyên nam bị một người trẻ tuổi ngông cuồng phế tu vi, còn gãy gãy tứ chi. Ngày mai chúng ta sẽ tiến đến xuyên nam, chém giết người trẻ tuổi ngông cuồng kia để bảo vệ uy nghiêm của Võ Minh. Theo tình báo, thanh niên kia mới vào thiên tượng, nhưng bên cạnh còn có một người đàn bà cảnh giới thiên tượng hỗ trợ. Độ khó nhiệm vụ, cấp thấp. Nếu có người nào muốn đi theo kiếm chút công lao thì hiện tại có thể báo danh, chúng tôi sẽ chọn A người ưu tú từ trong đó." Cách chương.